1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, người thừa kế. Dù là đem cái này một hồ nước cá đều cho hắn lại có làm sao a? Nhiều cũng ăn không được. Hà Chu kiên quyết không còn câu được. Đem cần câu rụt về lại, bỏ vào trong phòng. Phan Nghiễm Tài đem pha tốt trà đẩy lên hắn trước mặt. Cười nói, đến che tay, bên ngoài lạnh lẽo, tiếp lấy lại đem trên lò ấm đun nước trừ đi. Xách tới bên bàn bên trên, không cần khách khí như thế. Hà Chu chịu không được cái này nhiệt tình. Phan Nghiễm Tài nói, nhanh tốt nghiệp a. Hà Chu nói, còn có 2 năm, Phan Nghiễm Tài gật gật đầu. Tốt nghiệp, đi lão nương ngươi công ty, cũng có thể cho đảm đương một ít chuyện, luôn dựa vào nàng một người cũng quá mệt mỏi, nhìn tình huống rồi nói sau. Hà Chu không nguyện, ý cho hắn lão nương tại một cái trong nồi va va chạm chạm. Hắn rất dám khẳng định, hắn nếu là hắn thật đi nhà mình công ty đi làm, mẹ của hắn dám không cho hắn phát tiền lương, cho mình ra làm việc. Muốn cái gì tiền a? Mà lại, mẹ của hắn còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Dù sao tương lai đều là hắn. Thế nhưng là, hắn chú ý chính là hiện tại a. Phan Nghiễm Tài nói, ngươi không phải muốn học lý phái cái này con bê a? Ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, ngươi cũng đừng xem nhẹ nhà ngươi cái kia một mẫu ba phần đất. Cái khác cái gì bông vải tơ lụa nhà máy, dầu trơn nhà máy, điện tử nhà máy không nói trước, liền nói ngươi ra cái này tầm thường nhất vận chuyển công ty. Vậy liền không được rồi, cất vào kho trung tâm, kho tạm đầy đủ, theo toàn tỉnh nhìn, có cái này quy mô đều chưa mấy nhà. Trong tỉnh những này chuyển phát nhanh, hậu cần công ty dùng cơ bản đều là các ngươi ra xe cùng sân bãi. Những này ta đều rõ ràng. Hắn, tốt nghiệp trung học năm đó nghỉ hè còn bị lão nương an bài vào tỉnh thành vận chuyển hàng hóa chu. Chuyển trạm làm công, Mỹ Kỳ danh rèn luyện, nhờ vào thái tử gia thân phận, mỗi ngày ăn ngon, uống tốt, trạm trưởng vẻ mặt ôn hòa, nhưng là làm việc là kiên quyết không thể đánh chiết khấu. Mấu chốt nhất là ấp úng mệt mỏi hơn một tháng. Chưa cầm tới một mao tiền lương. Hắn đồ cái gì a? Mẹ ruột cũng không thể ngược đãi như vậy a. Phan Nghiễm Tài nói, cũng không trách mẹ ngươi quản nghiêm. Nhà ngươi liền ngươi một cái. Nàng đối ngươi kỳ vọng rất cao. Cũng không thể giảm. Tương lai gia nghiệp phát triển quang đại đều dựa vào ngươi. Ngươi nếu là chịu không được đòn rông, lão nương ngươi khóc đều chưa nước mắt. Hà Chu nhắm mắt nói, khẳng định hào hào cố gắng. Các người a, hiện tại điều kiện này, đặt chúng ta tuổi trẻ vậy sẽ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói câu lời khó nghe, ta 20 giây xích thời điểm, quần áo đều chưa một kiện mới, tất cả đều là miếng vá, ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn một bữa bột mì. Thấy chút dầu ăn mặn, ở là phòng đất tử. Một cái mưa, trong phòng đều mưa rột, chưa một khối sạch sẽ địa phương. Phan Nghiễm Tài cảm thán nói, vì lẽ đó a, vẫn là đến chân quý hiện tại. Chúng ta bây giờ điều kiện này là tốt. Kỳ thật trong lòng xem, thường, nếu như thế hệ này còn không bằng bọn hắn đời trước, kia là lịch sử rút lui. Nhà hắn điều kiện đương nhiên là tốt, lên trường học tốt nhất. Ở tốt nhất phòng ở, ăn uống mặc quần áo, lão nương cũng bỏ được ở trên người hắn bỏ tiền vốn. Thế nhưng là vấn đề duy nhất ngay tại ở, hắn không có vốn lưu động a. Lên cấp 3 lúc đó, đem lão nương cho vừa mua giày quy ra tiền bán cho đồng học. 5-600 giày, chỉ bán 199. Hắn đã làm qua một lần, chỉ vì kiếm tiền mua hắn thích máy chơi game. Những này mê muội mất cả ý chí, đồ vật. Mẹ của hắn là không thể nào bỏ tiền mua cho hắn. hai người đang nói chuyện, từ bên ngoài tiến đến một cái người cao nữ hài tử. Khuôn mặt tinh xảo, tóc ngắn lưu loát, một thân màu đỏ áo lông cũng không có che đậy kín nàng mỹ lệ dáng người. Hà Chu cũng tại a, nàng chào hỏi trước, ai? Hà Chu nhất thời không biết được xưng hô như thế nào. Đây là Phan Nhiễm Tài tiểu khuê nữ, dựa theo tuổi tác, đến hô tỷ tỷ, nhưng là lại không có ý tứ. Phan ứng ngươi ngồi cái này, hắn chủ động nhường ra ghế, ghế còn nhiều, Phan Nhiễm Tài lại kéo một đầu ghế ra, sau đó hỏi Phan ứng, như thế lạnh ra làm gì? Phan ứng nói, ngươi thời gian dài như vậy chưa trở về, ta nương sợ ngươi uống say mất trong sông. Để ta ra nhìn xem. Phan Nhiễm Tài tức giận, chết đuối ngược lại tốt, tỉnh nàng mỗi ngày rông dài, phiền chết cá nhân, không cho ngươi uống rượu là vì muốn tốt cho ngươi. Phan ứng cười ngồi xuống, sau đó hỏi Hà Chu, ngươi sắp khai giảng đi, hôm nay không tính, còn có thể ra ngốc 10 ngày. Hà Chu không dám nhìn nàng. Phan ứng nói, cái kia so ta sớm một chút. Ta tối thiểu còn có thể ra dễ chịu nửa tháng. Ngươi đại nhị, đại học năm 2, đi. Hà Chu hỏi, đại nhị, đại học năm 2, bất quá cùng ngươi so. Nàng cao trung học lại một năm mới thi đậu. Phan Nhiễm Tài ngoài miệng nói như thế. Kỳ thật trong lòng là không nói ra được kiêu ngạo. Hắn lão Phan ra ra người sinh viên đại học thật không dễ dàng. Ra người sinh viên đại học. So với hắn kiếm cái mấy ngàn vạn còn cao hứng hơn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Trang xuất hiện một luồng đọc sách dậy sóng. Trong nhà không ra người sinh viên đại học, đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người chào hỏi. Đại nhi tử là đầu gỗ u cục, đang đi học một chuyện lên, quả thực là khó chơi. Vì lẽ đó cuối cùng hắn đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người nữ nhi. Vì thế còn chuyên tại tỉnh thành mua phòng, để lão bà đi bồi đọc, nữ nhi thi đại học lần thứ nhất liền thất bại. Hắn mặc dù thất lạc, thế nhưng là không có nhụt chí. Hắn cũng không tin Tang Vĩnh Ba gia Tang Xuân Linh đều có thể thi lên đại học. Vì cái gì hắn khuê nữ liền không thể? Hắn để nữ nhi tiếp tục học lại. May mắn chính là nữ nhi không có để hắn thất vọng. Lão Phan gia rốt cục ra một cái sinh viên. Kết thúc lão Phan gia năm đời mù chữ đại lão thô không chịu nổi lịch sử. Hà Chu khiêm tốn nói, ta là vận khí, năm thứ nhất ta là không may mắn. Toán học rất khó, ta lúc đầu toán học liền không tốt. Phản ứng rất không cao hứng nàng lão tử ở trước mặt vạch khuyết điểm. Hà Chu nói, ta toán học cũng không tốt. Phan ứng nói, lừa ai đó, ngươi thi đại học toán học mắc điểm. Một năm kia, Hà Chu điểm số vừa ra tới, triều đệ khắp thiên hạ tuyên truyền, xếp đặt yến hội, rất sợ người khác không biết được con trai của nàng bao nhiêu lợi hại giống như. Hắc hắc, Hà Chu vò đầu, ta cảm thấy toán học khảo thí, thi 147 phân là thực lực, còn lại 3 phân liền dựa vào vận khí. Phan ứng tức giận bất bình nói, hai ta cùng một chỗ vào trường thi, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Ta nhớ được lúc ấy chỉ thi 103, bên ngoài tiếp lấy truyền đến một trận chó sủa. Phan Nhiễm Tài xem xét, chiêu đệ đến đây, đem chó quát lui, chạy thế nào nơi này? Tìm một vòng, người ta nói ngươi tới nơi này. Chiêu đệ đồng dạng lo lắng uống rượu nhi tử. Hà Chu nói, ta cùng Phan Thúc học câu cá đâu. Lão Thẩm, ngươi ngồi. Phan ứng cho rời cái ghế. Không được, để hắn về nhà ngủ một giấc. Triều đệ nhìn xem đầy mặt đỏ bừng nhi tử. Đau lòng nói, không thể uống. Còn như vậy mù khoe khoang. Phan Nhiễm Tài nói, hắn tửu lượng cũng không chênh lệch. Rất tốt đâu, cái kia một cân rượu xuống dưới đều chưa trì độn. Tiểu hài tử ra ra, chỗ nào có thể uống nhiều như vậy? Triều đệ nhìn thoáng qua trên mặt đất đổ đầy cá thùng nước. Cười nói, mang theo đi, quay đầu tỉnh ngủ đem thùng đưa tới. Hà Chu đem thùng ôm, hai mẹ con cùng nhau về nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.